Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, lửa cháy bừng bừng chi độc. Trước mắt có lẽ là một tòa trang viên, chiếm diện tích to lớn, cây rừng thanh thúy tươi tốt, hoa cỏ phồn thịnh, nơi xa còn có lớn lớn nhỏ nhỏ một vùng ao hồ, như là trạch quốc đồng dạng. Tràn ngập linh khí, không khí trong lành đến cực hạn, cho người ta một loại đặc biệt cảm giác thoải mái. Xe đứng ở trang viên trước cửa, Bạch Mục Dã sau khi xuống xe, có chút hiếu kỳ dò xét lấy nơi này. Nơi này là Bách Hoa Thành cấp cao nhất khu nhà ở. Nhỏ nhất một bộ biệt thự, giá cả đều ở 300 triệu trở lên. Diêu Khiêm nhẹ giọng nói rằng, bộ này càng là vượt qua rồi 30. Ước, Bạch Mục Dã có chút líu lưỡi, loại này vắng vẻ đến bạo tạc vùng ngoại thành, đã vậy còn quá đắt. Mà lại, Bạch Mục Dã chỉ nhìn thấy này một tòa trang viên, nó phòng ốc của hắn ở đâu? Hắn cũng không nhìn thấy. Lúc này, một cỗ xe từ trong trang viên chậm rãi mở ra, cửa lớn tự động mở ra, xe mở ra trước mặt hai người. Từ trên xe bước xuống một cái nhìn qua hơn 50 tuổi lão già. Ăn mặc một thân trang phục chính thức, mang theo bao tay, đầu tóc có chút hoa râm, nhưng dáng người bảo trì rất tốt. Rồng đi hổ bước, một đôi mắt phi thường có thần. Đầu tiên là đối Diêu Khiêm nhàn nhạt gật gật đầu. Sau đó ánh mắt rơi vào Bạch Mục Dã trên thân. Xem kỹ vậy dò xét vài lần. Hơi chút nhíu rồi lông mày. Là hắn á? Diêu Khiêm lộ ra khiêm tốn nụ cười. Đúng vậy, Tôn quản sự, chính là hắn. Phù y, có chút tuổi trẻ a, có thể vẽ bùa. Tôn quản sự nhìn từ trên xuống dưới Bạch Mục Dã, ánh mắt bên trong mang theo nghi vấn. Nếu như không phải Diêu Khiêm những năm này tích lũy được thanh danh cùng tín dự, chỉ sợ Tôn quản sự nghi vấn sẽ càng trực tiếp. Có chí không ở lớn tuổi nha. Diêu Khiêm cười nói một câu. Sau đó nhỏ giọng nói rằng, vừa mới trong thành trận kia rối loạn, trợ giúp thành vệ quân giải quyết hết hắc u linh người chính là hắn. Ồ, Tôn quản sự có chút ngoài ý muốn, lập tức gật gật đầu, gọn gàng mà linh hoạt nói, đi theo ta. Bạch Mục Dã cùng Diêu Khiêm lên xe, chạy được ước chừng 7-8 phút. Vòng qua to lớn như là tòa thành chủ thể kiến trúc. Đi đến trang viên chỗ sâu ven hồ một tòa biệt thự trước. Đến rồi, Tôn quản sự nói xong liền xuống xe. Đối lấy từ bên trong đi ra một cái tuổi trẻ nữ tử hơi chút gật đầu. Tiểu thư, người mang đến rồi. Vừa xuống xe Bạch Mục Dã vừa nhấc đầu, lập tức sửng sốt, cùng cô gái trẻ kia chăm miệng một lời nói, là ngươi. Sao ngươi lại tới đây? Tôn Nhạc Lâm trong mắt có chút kinh hỉ, âm thanh trong nháy mắt trở nên nhu hòa, ngươi là nghĩ thông sao? Tôn quản sự ở một bên hơi chút khẽ giật mình, ánh mắt hồ nghi ở hai người trên thân nhìn sang, trong lòng tự nhủ nghĩ thông suốt cái gì? Đứa nhỏ này tuổi tác có chút nhỏ à? Khó nói tiểu thư ưa thích loại hình này. Bạch Mục Dã lung lay đầu, Tôn hiệu trưởng. Ta là tới cho người ta chữa bệnh. Chữa bệnh, ngươi a? Tôn Nhạc Lâm sắc mặt rất đặc sắc. Sau đó nhìn một bên Tôn quản sự. Cười nói, cửu thúc, ngươi từ chỗ nào đem hắn tìm ra? Hắn biết trị bệnh, tiểu thư biết hắn. Tôn quản sự hỏi một câu. Đương nhiên nhận biết, tài trung cao nhất học sinh. Phù triện sư lớp, Tôn Nhạc Lâm nhìn lấy Bạch Mục Dã nói rằng. Ta nghĩ để hắn đến sân chân át. Trường học bồi dưỡng hắn làm minh tinh. Bị hắn cho cự tuyệt rồi. Nếu như không phải Bạch Mục Dã dáng dấp đẹp trai. Tôn Nhạc Lâm chắc chắn sẽ không như thế giới thiệu. Tuyệt đối sẽ đem Bạch Mục Dã tinh thần lực chỉ có 20 sự tình cho tiết lộ đi ra. Sau đó coi hắn là lừa đảo cho đuổi đi ra. Tôn hiệu trưởng ngài khỏe chứ. Ta là môi giới sư Diêu Khiêm. Hiện tại là Bạch Mục Dã người đại diện. Diêu Khiêm mở miệng nói. Diêu Khiêm, ta nghe nói qua ngươi. ngươi nói ngươi là hắn người đại diện. Tôn Nhạc Lâm hơi chút nhíu rồi lông mày, nhìn lấy Bạch Mục Dã, ngươi không phải nói ngươi không muốn làm minh tinh sao? Làm sao liền người đại diện đều có rồi? Chỉ có minh tinh mới có thể có được người đại diện a. Bạch Mục Dã kỳ quái nhìn rồi Tôn Nhạc Lâm một mắt, mặt khác. Hắn là ta đối tác. Tôn Nhạc Lâm cười rộ lên, được. Trắng đồng học, dung mạo ngươi đẹp mắt. Nói cái gì đều đúng. Đi thôi, ta ngược lại muốn xem. Ngươi cái này đại phù triện sư là thế nào cho lão đầu tử chữa bệnh. Bạch Mục Dã trước đó cũng không có hỏi Diêu Khiêm cho hắn tìm bệnh nhân thân phận gì. Không nghĩ tới lại là Tôn Giáo Đồng cùng Tôn Nhạc Lâm phụ thân. Thật đúng là xảo a, có chút hơi khẩn trương rồi. Biệt thự này bên ngoài nhìn lấy không lớn, nhưng nội bộ không gian cũng không nhỏ. Vừa vào cửa liền là một cái trọn khoảng không phòng khách. To lớn đèn thủy tinh treo cao, phong vị cổ xưa tổ long phong cách sửa sang. Xa xỉ hoa bên trong mang theo một luồng nặng nề cảm giác. Ghế sofa trên ngồi lấy một cái nhìn qua cũng liền hơn 30 tuổi thanh niên. Giữ lại tấc đầu, hai mắt đặc biệt có thần, cùng Tôn gia tỷ đệ dáng dấp rất giống. Cha, người đến, Tôn Nhạc Lâm xông thanh niên kia cười một tiếng. Còn trẻ như vậy, Bạch Mục Dã sửng sốt một chút, nhìn lại Tôn Nhạc Lâm. Cảm thấy hai người tuổi tác giống như không kém quá nhiều. Hoàn toàn không giống như là cha con. Ngược lại càng giống là huynh muội. Bất quá cũng không dám hỏi. Nữ nhân giống như đối tuổi tác này chuyện rất để ý. Hắn ở quá xinh đẹp kia nếm qua rất nhiều lần loại này thua thiệt. Đã sớm đã có kinh nghiệm. Ghế sofa trên thanh niên dò xét rồi một mắt Bạch Mục Dã. Nói ra cùng Bạch Mục Dã đồng dạng ý nghĩ, còn trẻ như vậy. Diêu Khiêm ở một bên vội vàng nói rằng, Tôn tiên sinh không phải cũng là thiếu niên thành danh. Thế giới này kiểu gì cũng sẽ xuất hiện thiên tài đâu. Ha ha, ta đã già rồi, thanh niên trung khí 10 phần cười rộ lên. Nhìn qua, tựa hồ cũng không phải là cái khó giao tiếp người. Bất quá sau một khắc. Thanh niên một đôi mắt bên trong, lộ ra hai đạo chim ưng vậy như thực chất nghiêm khắc tia sáng. Nhìn chằm chằm Bạch Mục Dã nói, tiểu gia hỏa, người biết trị bệnh, Bạch Mục Dã rất là dứt khoát lắc đầu, sẽ không? Ở những người khác không thể kịp phản ứng trước, đó, lại tiếp lấy nói, ta sẽ chỉ vẽ bùa, có chút ý tứ, vậy ngươi có biết rõ, ta có bệnh gì? Thanh niên lần nữa hỏi nói, cha, Tôn Nhạc Lâm không muốn hù đến Bạch Mục Dã, nàng vẫn chưa hoàn toàn hết hy vọng đâu. Thanh niên không để ý Tôn Nhạc Lâm, chỉ là nhìn chằm chằm Bạch Mục Dã đang nhìn. Bạch Mục Dã có chút kỳ quái nhìn lấy hắn, mới nói ta không biết trị bệnh. Sẽ chỉ vẽ bùa, có cái gì bệnh, ngài được nói cho ta nha. Diêu Khiêm ở một bên cả người toát mồ hôi lạnh, trong nội tâm bồn chồn. Đến bây giờ hắn đã có chút không nắm chắc được đem Bạch Mục Dã đưa đến nơi này đến tột cùng là đúng hay sai rồi. Tiểu tử này lá gan thật to lớn a. Nghe con mới đẻ không sợ cọp, người không biết không sợ. Chính là không biết rõ hắn biết rõ rồi Tôn tiên sinh thân phận về sau. Còn có hay không loại này trực diện Tôn tiên sinh áp lực dũng khí? Ha ha ha, ngươi nói rất đúng, trách ta, thanh niên vỗ một cái trán, cởi mở cười rộ lên. Sau đó nói rằng, ta sâu bị lửa cháy bừng bừng chi độc quấy nhiễu. Đã 13 năm rồi, ngươi có biện pháp giải hết sao? Lửa cháy bừng bừng chi độc, điển hình thuộc tính độc tố. Bên trong loại độc này người, cơ bản sống không được quá lâu, mặc cho ai trong kinh mạch có một đoàn trừ đi không xong lửa. Ngày đêm thiêu đốt, cũng đều không kiên trì nổi a. Mà cái này vị Tôn tiên sinh, trúng độc 13 năm, nhìn qua lại y nguyên cùng thường nhân không khác. Cái này có chút lợi hại. Bạch Mục Dã nhớ tới phù triện sư bảo điển trên y thuật thiên những cái kia ghi chép. há mồm liền ra. Chúng lửa cháy bừng bừng chi độc bình thường bắt nguồn từ ba loại khả năng. Loại thứ nhất là đang cùng linh chiến sĩ chiến đấu bên trong chúng rồi đối phương hỏa thuộc tính công kích, sau khi bị thương, liệt hỏa nguyên tố tiến vào thân thể. Loại thứ hai là loại hình công kích phù triện sư hỏa thuộc tính phù triện. Cuối cùng một loại là thần tộc hỏa hệ thần thông chỗ gây ra. Có chút học vấn, thanh niên ánh mắt sáng lên, trước mắt này xoáy được không tưởng nổi thiếu niên, ít nhất là hiểu chút đồ vật, bởi vì tự liền rất nhiều phù triện sư đều chưa hẳn có thể nắm giữ những tin tức này. Cái này giống dạy thể dục không hiểu số học, không biết rõ cũng không có cái gì hiếm lạ. Tôn Nhạc Lâm cùng Tôn quản sự cũng đều tinh thần chấn động. Đã nhiều năm như vậy, lấy Tôn gia tài lực, tự nhiên mời qua đại lượng phù triện sư, có thể nói cho đúng ra lửa cháy bừng bừng chi độc nơi phát ra cũng không phải ít. Nhưng còn trẻ như vậy, lại là đầu một cái, chỉ là trong lòng cũng không dám ôm hy vọng quá lớn. Thất vọng nhiều lần, cũng không dám yêu cầu xa vời cái gì rồi. Diêu Khiêm thì là thở rồi nhẹ một hơi, đứng một bên, trong nội tâm thiết thực một chút, chí ít không có ở ngày thứ nhất như xe bị tuột xích. Thanh niên gật gật đầu, đều ngồi xuống nói a. Đợi đến đám người ngồi xuống về sau, thanh niên nhìn lấy ngồi ở một bên một mình ghế sofa trên Bạch Mục Giá, hỏi nói, vậy ngươi đoán xem, ta này lửa cháy bừng bừng chi độc là thuộc về loại tình huống nào? Bạch Mục Giá mười phần nói khẳng định nói, loại thứ hai hoặc là loại thứ ba. Khẳng định như vậy, thanh niên cười tủm tỉm, trong mắt lại nhiều hơn rồi mấy phần nghiêm túc. Bạch Mục Giá gật gật đầu, chiến sĩ công kích, từ ngoài vào trong, nếu như ngài thương đến tử linh chiến sĩ hỏa thuộc tính võ kỹ. Như vậy sau khi bị thương, chắc chắn sẽ biểu hiện tại ngoại thương trên, nhưng cho dù là thập phần cường đại linh chiến sĩ, cũng rất khó để chính mình thuộc tính công kích tiếp tục thời gian quá dài. Trừ phi đối phương là đỉnh cấp cường giả, mới có thể để cho công kích tồn tại ở đối phương trong thân thể rất nhiều năm. Nhưng nếu là loại kia, Bạch Mục Giã nhìn lấy thanh niên, thẳng thắn nói, ngài khả năng đã sớm chết rồi, cho nên chỉ có thể là hai người sau, hoặc là phù triện sư, hoặc là hỏa thuộc tính thần tộc người. Chỉ có hai loại công kích mới là từ trong ra ngoài. Thật là mạnh mồm a. Diêu Khiêm sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, Tôn quản sự khẽ nhíu mày, hắn đặc biệt phản cảm có người đem cái chết cái chữ này gắn ở Tôn tiên sinh trên thân. Giả thiết cũng không được. Tôn Nhạc Lâm ngược lại là một mặt có chút hăng hái quan sát đến Bạch Mục Giá. Ghế sofa chính giữa Tôn tiên sinh, mặt không đổi sắc, cười nói, ngươi nói rất đúng, nói tiếp đi, ếch, còn nói cái gì? Bạch Mục Giã nhìn lấy Tôn tiên sinh, ngài hiện tại không khó chịu sao? Chúng ta vẫn là trước chữa bệnh a, ngươi bây giờ là có thể chỉ. Tôn tiên sinh nhìn lấy Bạch Mục Giã, một đôi mắt bên trong, lần thứ nhất lộ ra một vòng nhàn nhạt cảm xúc. 13 năm a, dòng dã hành hạ hắn 13 năm lửa cháy bừng bừng chi độc, để hắn không thể không ở huy hoàng lúc ẩn lui, không thể không ngày đêm thừa nhận loại kia không giây phút nào tra tấn. Thống khổ nhất thời điểm, vị này tính tình kiên nghị cường đại linh chiến sĩ thậm chí nghĩ tới tự sát. Nếu như không phải thực chất bên trong phần kiêu ngạo kia cùng cứng cỏi, nếu như không phải không nỡ một đôi nhi nữ, nếu như không phải còn có quá nhiều chưa hoàn thành sự tình, hắn khả năng thật đã sớm không chịu nổi. Những năm gần đây, Tôn gia phát động to lớn tài lực cùng sức người, còn kém cầu y cầu đến mặt khác hai cái đế quốc đi. Nhưng cũng tiếc là, sở trường y thuật phù triện sư bản thân liền thiếu đi. Có thể trị liệu hắn loại này trong cơ thể tích lũy độc tố, càng là vô cùng khan hiếm. Hơn 8.000 năm trước kia một trận đại chiến, đánh không có quá nhiều truyền thừa, Tôn Hằng càng là rất rõ ràng. Hắn loại này thương, liền xem như ở thời đại viễn cổ. Cái kia phù triện sư huy hoàng rực rỡ niên đại, cũng không có tốt như vậy chỉ. Thiếu niên trước mắt này học thức thật rất không tệ. Nhưng Tôn Hằng đối Bạch Mục Dã phải chăng có thể trị liệu chính mình? Cơ hồ là không có báo cái gì hy vọng. Tử Vân Tinh chuyên công y thuật đại tông sư cấp phủ y đều bó tay toàn tập nan đề. Phi Tiên Tinh trên một tên thiếu niên mười mấy tuổi có thể giải quyết. Ta trong tay tài liệu xấu, trước khi đến cũng không biết rõ ngài tình huống cụ thể. Cho nên ta chỉ vẽ lên một chương tịnh hóa phù, nhưng mới vừa rồi còn cho dùng rồi. Bạch Mục Dã thật sự nói, bất quá ở đây mấy người, sắc mặt trong nháy mắt đều đổ xuống tới. Bao quát Diêu Khiêm, tịnh hóa phù, dùng vô dụng cũng không đáng kể. Nó không tính bình thường nhất phù triện, nhưng cũng không có bao nhiêu thần kỳ. Chuyên phá khống chế, nguyên rủa, kịch độc một loại phù triện. Vấn đề là, tịnh hóa phù có thể chữa bệnh, có thể trị lửa cháy bừng bừng chi độc. Nếu là Tôn Hằng trên thân lửa cháy bừng bừng chi độc có thể dùng tịnh hóa phù giải trừ, vậy hắn làm gì thụ này 13 năm tra tấn? Đã sớm chữa khỏi. Ai? Tôn Hằng thở rồi một hơi, mất hết cả hứng khoát khoát tay. Đã ngươi cùng tiểu nữ nhận biết, vậy liền để nàng mang ngươi khắp nơi đi dạo. Một hồi ở này ăn bữa cơm lại đi thôi. Tôn quản sự nhìn rồi thoáng qua nhà mình lão gia. Hắn ngày bình thường cũng không có tốt như vậy tính tình. Xem ra hắn vẫn là thật thích thiếu niên này. Chỉ là người thiếu niên không biết trời cao đất rộng, thế mà coi là dùng tịnh hóa phù có thể giải quyết rơi lão gia trên thân vấn đề. Quả thực quá ngây thơ rồi. Diêu Khiêm thở rồi một hơi. Xem ra Tôn gia người sẽ không truy cứu Bạch Mục Dã lỗ mãng. Không khuyết điểm nhìn cũng là không thể tránh được. Bạch Mục Dã nhìn lấy Tôn Hằng, nghiêm túc nói, ngài không thử một chút sao? Ta tịnh hóa phù dùng rất tốt. Tôn Hằng sửng sốt một chút, lộ ra một vòng cười khổ, khoát khoát tay, được rồi, vẫn là không thử rồi a. Tôn Nhạc Lâm đã có chút không đành lòng nghe tiếp. Một phương diện đau lòng phụ thân những năm này chịu tra tấn. Một phương diện khác, cũng có chút lo lắng Bạch Mục Dã tiếp tục không biết trời cao đất rộng xuống dưới sẽ chọc giận phụ. Thân, đứng người lên nói, Tiểu Bạch, đi thôi, ta mang ngươi ra ngoài đi dạo. Bạch Mục Dã một mặt chân thành nhìn lấy Tôn Nhạc Lâm, các ngài có vẽ bùa công cụ sao? Ta có thể hiện tại vẽ một chương. Ta phù cùng người khác không giống nhau lắm. Đủ rồi, Tôn quản sự trầm giọng nói rằng, cứ như vậy, đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.